Xin chào, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 171 của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyền, Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch, Dùng Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Nào bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 760, lui lại phần đầu. Đã biết nhân số hiện tại ít hơn so với đối phương, đuổi tới liệu có thể làm gì? Sắc mặt Chung Bố sợ tái mét, các cao thủ Huyết Vô Thành cũng không tốt hơn là bao. Một trận chiến này, vô luận là Chung gia hay Huyết Vô Thành đều tổn thất thảm trọng. Nguyên bản tràn đầy tự tin, muốn lưu lại những người đánh lén này trong Chung Linh Cốc, cũng không biết là nên làm thế nào. Đánh đi đánh lại, cuối cùng bên mình lại là người rơi vào hoàn cảnh xấu, bị đối phương chém giết hai cao, còn buộc hai người kia ngọc thạch câu phần. Một trận chiến này rất mơ hồ, không ai rõ ràng đến tục cùng là tại sao. Tổn thất của Chung gia tự nhiên không ít, cao thủ Linh giai tử thương chết hơn 60 người. Tổn thất này để cho trong lòng Chung Bố sợ chảy máu. Nhìn trái, nhìn phải một chút, một đám người không khỏi trở nên mê man. Vì sao lại thiếu nhiều người như vậy? Chung Bố sợ vô cùng ngạc nhiên, đầu lĩnh của Huyết Vô Thành cũng tràn đầy nghi hoặc. Chung gia cộng thêm Huyết Vô Thành, vốn có 15 linh giai, trong đó hai người Huyết Vô Thành bị buộc phải từ bào ngọc thạch câu phần, hẳn là còn lại 13 người mới đúng. Thế nhưng hiện tại ở nơi đây, dĩ nhiên chỉ còn 10 người mà thôi. Còn 3 người đi đâu rồi? Dạ chủ à, tìm được rồi. Một người môn sinh Chung gia vội vàng cấp bách chạy tới, sắc mặt trắng bệch, thần hình lảo đảo. Chuyện gì? Chung Bố sợ quát lên. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão và một vị tiền bối Huyết Vô Thành, bọn họ... Môn sinh Chung gia này nhìn sắc mặt của Chung Bố sợ, nói đến một nửa liền không dám tiếp tục nói tiếp. Bọn họ làm sao? Chung Bố sợ gằn chậm từng chữ một, thành âm khiến cho người ta tim đập chân run. Đã chết rồi. Môn sinh Chung gia này cắn răng kể lại những gì mình đã phát hiện ra. Thân thể Chung Bố sợ chấn động, ra tay đánh môn sinh Chung gia một chưởng. Chưởng phong mạnh mẽ khiến môn sinh này phải lăn lộn mấy vòng, té trên mặt đất vạn phần tủi thân. Chó mù mắt. Bọn họ làm sao có thể chết được? Chung Bố sợ, tức giận toàn thân run bần bật. Hai vị trưởng lão chính là cao thủ linh giai. Trong lúc chiến đấu, Chung Bố sợ rõ ràng còn nhìn thấy hai người bọn họ vẫn hoàn hảo, căn bản là không bị thương. Vì sao không tới nửa canh giờ đã chết rồi? Đồng thời không hề có dấu hiệu. Lúc hai người Huyết Vô Thành chết ở dưới mí mắt của mọi người, lúc đó vẫn không ai biết. Thật sự, đã chết rồi mà. Môn sinh Chung gia ôm lấy hai má đỏ bừng, bị Trường Phong đánh trúng, lung tung nói. Ở nơi nào? Người đầu lĩnh Huyết Vô Thành trầm giọng hỏi. Ở gian nhà bên kia. Chung huynh, trước tiên đi vào đó xem sao. Người đầu lĩnh Huyết Vô Thành cũng hiểu được rất kỳ quái. Sợ gì hắn tự tin giữ chân những người đến ở lại Chung Linh Cốc, bởi vì sự tồn tại của cao thủ tinh thông ám sát chi đạo. Thế nhưng chiến đấu từ đầu tới đuôi, trừ thời gian ban đầu, hắn đánh lén mấy lần không thành công. Đến cuối cùng, căn bản không thấy thân ảnh của hắn đâu. Dựa theo lý lẽ mà nói, hắn không thể không ra tay. Hiện tại vừa nghe môn sinh Chung gia báo cáo, trong lòng của hắn mơ hồ đã đoán được một ít. Một đám người dưới sự dẫn dắt của môn sinh Chung gia đưa tin, đi vào một gian phòng. Trong phòng, ba bộ thi thể nằm trên mặt đất, làm tất cả mọi người hít sâu một hơi. Ba người này rõ ràng là hai vị trưởng lão của Chung gia và cao thủ tinh thông ám sát của Huyết Vô Thành. Mí mắt Chung Bố sợ híp chặt. Thật sự hắn không nghĩ ra ba người như vậy đến tột cùng là làm sao vô thành vô tức bị người ta chém giết. Có thể giết chết ba người bọn họ mà không để lại lộ ra chút tin tức nào. Rốt cuộc thực lực của đối phương cao bao nhiêu? Đầu lĩnh Huyết Vô Thành ngồi xổm xuống, kiểm tra thi thể ba người một lượt, rồi trầm giọng nói. Một vị trong đó bị một kiếm đâm xuyên tim. Một người khác trên người nhiều chỗ vết thương, xương cốt gãy rất nhiều. Về phần Ảnh Tử, đan điền bị nghiền nát, bị người một kiếm đánh chết. Ảnh Tử trong miệng hắn chính là cao thủ tinh thông ám sát của Huyết Vô Thành. Bị người đánh lén dẫn đến tử vong. Đầu lĩnh Huyết Vô Thành nói lên phán đoán của mình. Toàn bộ ba vị linh giai đều bị người ta đánh lén ư? Chung Bố Sợ hầu như không thể tin được vào tai mình. Bọn họ là linh giai, không phải là thiên giai, địa giai. Vì sao dễ dàng bị như vậy mà đánh lén chứ? Cảnh giác và phản ứng của bọn họ đâu mất rồi? Ảnh Tử vốn tình thông ám sát chi đạo, đối phương có thể đánh lén được hắn. Thực lực của người này sâu không lường được. Giọng điệu của người đầu lĩnh Huyết Vô Thành trở nên trầm trọng, dường mắt nhìn Chung Bố Sợ nói. Chung huynh, những người tới lần này, trong đó có cao thủ linh giai trung phẩm sao? Chung Bố Sợ lắc đầu. Toàn bộ linh mạch chi địa chỉ có hai linh giai trung phẩm. Một người là Trang Chính Kiền, một người là Bố Trường Hải. Hai người bọn họ không có khả năng để lại gia tộc của mình để chạy tới đây. Đồng thời coi như bọn họ đã tới rồi, cũng không thể vô thành vô tức như vậy được. Vậy thì quá kỳ lạ rồi. Người đầu lĩnh Huyết Vô Thành cau mày. Có thể làm tới trình độ như thế này, chỉ có linh giai trung phẩm mà thôi. À, ta cũng hiểu được không có thích hợp. Huyết Sát huynh, ta đợi cùng người chiến đấu bên ngoài. Tất cả cao thủ linh giai tới đây đều không thiếu một người. Căn bản là không ai biến mất. Đến tột cùng là ai làm ra chuyện này? Không chỉ không rõ là ai, ngay cả nhị trưởng lão, tam trưởng lão và Ảnh Tử vì sao tất cả đều chạy đến trong gian nhà này, cũng không thể nào suy luận ra. Một đám người bàn bạc một lúc, chỉ có thể cho ra một kết quả. Đó là bên cạnh có một người cao thủ siêu hạng ẩn nấp, ở sau lưng đánh lén, giết ba người này. Về phần cao thủ siêu hạng này đến tột cùng là ai, tất cả mọi người đều không rõ ràng. Thế nhưng cao thủ siêu hạng vô hình vô ảnh này lại để cho trong lòng mọi người nặng trịch. Có thể đánh lén chết ba linh giai, muốn đánh lén bọn họ chỉ sợ quá dễ dàng. Huyết Sát Huyết Vô Thành nói. Chung huynh, không cần kinh hoàng. Nếu Chung gia đã là một phần tử của Huyết Vô Thành, huynh đệ Huyết Vô Thành ta tự nhiên sẽ không để Chung gia có hại. Bút sổ sách ngày hôm nay tạm thời ghi nhớ, đợi thời gian nữa nhất định đòi lại gấp đôi. Nghe xong lời này, Chung Bố Sợ mới yên lòng, cố ý hỏi thăm. Huyết Sát huynh, huynh đệ Quý Môn khi nào mới có thể tới đây? Người cũng thấy thực lực những người đó rồi. Lúc này mới chỉ là một nửa số lượng cao thủ của linh mạch chi địa. Nếu như bọn họ trở lại vài lần, chúng ta không có tiếp viện, thì chỉ có thể ngồi chờ chết mà thôi. Chương 760. Lui lại. Huyết Sát khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ lên ngực Chung Bố Sợ nói. Chung huynh, người cứ yên tâm, chờ thêm mấy ngày, đợi các huynh đệ Huyết Vô Thành tới, xử lý chỗ linh mạch chi địa này liền dễ như trở bàn tay. Đối phương không cho mình một đáp án chính xác, Chung Bố Sợ cũng không thể nào tiếp tục truy vấn, chỉ có thể như vậy, bị thương trong đầu, đi lo lắng hậu sự cho hai vị trưởng lão và môn sinh Chung gia chết trận. Chung Bố Sợ thương tiếc tổn thương của người trong nhà, nhưng người của Huyết Vô Thành căn bản là không thèm quan tâm. Một người hai người tụ tập nhau lại uống rượu, phong khoáng vô cùng. Vị Huyết Sát kia còn bắt mấy nữ môn Chung gia có tư sắc xuất chúng, trốn vào trong phòng xà hoa hưởng lạc. Đám ồ hợp, căn bản không có một điểm lực ngưng tụ và đồng tâm. Đây là Chung Bố Sợ đánh giá cho đoàn người này của Huyết Vô Thành. Nếu như không phải thực lực của mỗi người bọn họ cũng không sai, Chung Bố Sợ khẳng định phải hối hận khi đầu nhập vào Huyết Vô Thành. Thế nhưng hiện tại hối hận thì cũng đã muộn rồi. Ngồi trên thuyền của kẻ trộm có thể nhảy xuống hay sao? Chung Bố Sợ cũng chỉ có thể tùy ý để đoàn người này ngang ngược tại Chung gia, để nữ môn sinh có khuôn mặt đẹp hầu hạ cho bọn họ thỏa thích. Lúc các cao thủ linh giai của các đại gia tộc rời khỏi Chung Linh Cốc là một lần nữa về tới khu rừng trong rừng phong. Phía sau không ai đuổi theo, để cho mọi người không khỏi thở dài một hơi. Một trận chiến ngày hôm nay, đến 17 người không một người nào tử vong, ngược lại làm đối phương mất hai vị linh giai. Kết quả này để tất cả mọi người cảm thấy thỏa mãn. Đường Phong đánh chết ba linh giai, kỳ thật là bọn họ không biết,